Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 154, độc quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Trần lợi dụng giá cao để bán pháp khí cho giao nhân tộc. Cùng với thủ đoạn tài chính của Trần Đạo Huyền, trên thực tế giá quặng linh quặng lấy được từ giao nhân tộc quả thực rẻ đến mức khiến người ta tức giận. Cộng với việc sản xuất hàng loạt của nhà máy phi kiếm trên đảo Song Hồ, đối phương thành thành thật thật bình thường kinh doanh còn chưa tính. Nếu là muốn cùng Hồng M pháp khí cửa hàng chiến, phòng chừng có thể thua lỗ đến mức làm cho bọn họ hộp máu. Mà mặc dù bọn họ thua đến hộp máu, linh thạch Trần gia nên kiếm vẫn có thể kiếm được. Chẳng qua là vấn đề kiếm nhiều hay kiếm ít, đối với tổn thất không tồn tại. Lại cùng Trần Đạo Xuyên tán gẫu một hồi, hỏi hắn tình hình tu hành trong khoảng thời gian này. Sau khi biết Trần Đạo Xuyên cũng không có bởi vì đi theo Trần Tiên Hà kinh doanh cửa hàng mà bỏ bê tu hành, vui mừng gật đầu. Xem ra ngay cả khi rời khỏi đảo Song Hồ, Trần Đạo Xuyên vẫn không quên thói quen tu hành được hình thành trong gia tộc. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho Trần Đạo Huyền thập phần hài lòng. Việc tu hành này vốn là cần kiên trì không ngừng. Có một số người rõ ràng linh căn không tốt, thậm chí tài nguyên cũng không tốt như các tu sĩ khác, nhưng dưới sự kiên trì từng ngày tích lũy, cuối cùng đi xa hơn so với tu sĩ có linh căn tốt hơn hắn. Đây là sự thay đổi về chất do sự kiên trì lâu dài mang lại. Nếu là có tu sĩ ỷ vào linh căn của mình xuất sắc, tu hành 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, vậy coi như là thiên linh căn tu sĩ, thành tựu cuối cùng cũng cực kỳ có hạn. Những kinh nghiệm này khi khai sáng con đường tu hành cho Trần Đạo Xuyên, Trần Đạo Huyền đã nhiều lần nhấn mạnh khích lệ Trần Đạo Xuyên vài câu, hỏi thăm cụ thể vị trí của chi nhánh. Trần Đạo Huyền cưỡi xe thú đạp vân, chạy tới chi nhánh Tây Khu. Sau một nén hương, Trần Đạo Huyền xuống xe. Ố, nhìn vào cửa hàng chi nhánh trang trí còn xa hoa hơn cả ở phố Đông. Có chút khó có thể tin được. Cho đến nay, Trần Tiên Hạ đều tuân theo cẩn thận thận trọng, phương thức xử sự cẩn thận, khiêm tốn. Nhưng lần này, hắn lại thay đổi phong cách làm việc, trở nên cao điệu khoa trương. Nhưng ngẫm lại cẩn thận, lúc này Trần gia càng cao giọng, những tiểu gia tộc không rõ ràng này lại càng không dám trêu chọc Trần gia. Lại nói tiếp, đây cũng coi như là một loại phô trương thanh thế rồi. Đương nhiên không hoàn toàn xem như phô trương thanh thế, dù sao Chu Mộ Thành là chỗ dựa vững chắc của Trần gia. Khoảng thời gian này, Trần Tiên Hạ ngày thường ở tán tu phường thị có liên hệ chặt chẽ nhất chính là chấp sự của hạm đội tuần tra Chu gia này. Cũng chính vì có Chu Mộ Thành trấn nhiếp, một chút tiểu gia tộc dục dịch mới không dám vượt qua chút nào. Bước vào chi nhánh, Trần Tiên Hạ đang bận rộn làm ăn lại không phát hiện Trần Đạo Huyền đến. So với Đông Khu, dường như cửa hàng phi kiếm Hồng M ở Tây Khu làm ăn tốt hơn. Cẩn thận hỏi thăm mới biết được, phi kiếm nơi này giá bán lại rẻ hơn trước kia 5 viên linh thạch. Nói cách khác, một thanh xích ảnh phi kiếm chỉ cần 45 linh thạch là có thể mua được. So với giá 50 linh thạch trước kia, giảm ước chừng 10, mức giảm giá này không phải là một con số nhỏ. Cũng chính là Trần gia ỷ vào phương thức sản xuất hàng loạt và nguyên liệu giá rẻ từ giao nhân tộc mới dám chơi như vậy. Nếu không, xích ảnh phi kiếm bình thường chỉ riêng chi phí luyện chế đã đạt tới 31 linh thạch, lại tính chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, chi phí cửa hàng, thuế phủ Quảng An, tuyệt đối lỗ vốn. Ngay khi Trần Đạo Huyền kinh ngạc, một vị lão giả mặc hắc bào tán tu từ bên ngoài cửa hàng bước đi như gió xông vào. Người này vừa đi còn không ngừng lớn tiếng cười nói: Trần trưởng, quỹ, tin tốt, cửa hàng pháp khí của vương gia vừa đóng cửa. Đây là cửa hàng pháp khí cuối cùng ngoại trừ cửa hàng phi kiếm hồng M chúng ta. Nghe điều này, đám người nhất thời xôn xao. Cửa hàng pháp khí cuối cùng đều đóng cửa. Xem ra thị trường pháp khí ở tán tu phường thị này hoàn toàn thuộc về Trần gia. Đúng vậy, nhưng cũng khó trách, chất lượng phi kiếm Trần gia thượng thừa, giá cả còn rẻ, ai không muốn đến nhà hắn mua. Chỉ sợ sau này chỉ có một cửa hàng pháp khí của hắn. Trần gia có thể nhân cơ hội tăng giá hay không? Sau khi nghe được tiếng nghi ngờ này, mọi người nhao nhao phụ họa. Mặc dù không có khái niệm độc quyền trong vạn tinh hải, nhưng mọi người cũng biết, khi tán tu phường thị chỉ có nhà họ Trần bán pháp khí cấp thấp. Trên thực tế bọn họ nắm giữ quyền định giá. Thứ này một khi bị Trần gia nắm giữ, bọn họ có thể hôm nay bán 45 linh thạch, ngày mai tăng giá lên 65 linh thạch, mà tán tu ngoại trừ đánh nát răng nuốt vào trong bụng, còn không có biện pháp gì tốt hơn. Tựa hồ nghe được mọi người nghi ngờ, Trần Tiên Hạo vội vàng mở miệng, trấn an nói, mọi người hãy yên tâm, cửa hàng phi kiếm hồng M chúng ta đã nói trước đó, sở dĩ phi kiếm giảm giá là bởi vì sau khi tàu vận tải tài nguyên tiền tuyến đến, giá quặng xích đồng giảm xuống. Sau này nếu giá quặng xích đồng tăng trở lại, chúng ta nhiều nhất sẽ khôi phục lại 50 linh thạch ban đầu, tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội tăng giá. Nghe được sự đảm bảo của Trần Tiên Hạ, mọi người mới dần dần bình ổn lại. Cách chương